Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, súng kíp lịch sử. Nhìn Burner như thế tình cảm mãnh liệt tràn đầy bộ dáng. Đúc tự nhiên cũng là cổ vũ khích lệ hắn hai câu. Ca ngợi là một loại mỹ đức, càng quan trọng ca ngợi còn không cần ra tiền. Cho nên đối với chính mình có trợ giúp người. Đúc trước nay đều sẽ không bủn xỉn chính mình ca ngợi. Không thể không nói đây cũng là đúc một cái ưu điểm. So sánh thế giới này rất nhiều quý tộc cao cao tại thượng khinh thường người. Đúc chẳng những bình dị gần gũi, lại còn có thường xuyên cho người ta cổ vũ. Pha làm rất nhiều tâm địa đơn thuần người trẻ tuổi cảm động đến rơi nước mắt. Sinh ra một loại kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết ý tưởng. Nhưng là trừ bỏ khích lệ ở ngoài. Đúc trong lòng đối mặt với Priesto súng không nòng xoắn súng kíp lại không có lúc trước như vậy hưng phấn, bởi vì hiện thực là tàn khốc. Đặc biệt là đúc đi vào thế giới này lâu rồi. Khắc sâu hiểu biết đến ma pháp biến thái lúc sau. Càng là cảm nhận được loại này Priesto shotgun vô lực. Liền cầm đúc đời sau nhìn đến quá một đoạn số liệu tới nói. 18 thế kỷ phổ pháp chiến tranh thời kỳ. Cùng loại Priesto súng không nòng xoắn flintlock gun. Đối một cái 3 mét khoan 2 mét cao mục tiêu tiến hành xạ kích thực nghiệm. 100 bước, 76 mét, mệnh trung suất là 60%. Hai bên bước hạ thấp 40%. 300 bước chỉ còn lại có 25%. Phải biết rằng nhân thể xa xa không có cái này mệnh trung diện tích. Hơn nữa này vẫn là xạ kích lý tưởng thí nghiệm. Nếu hơn nữa trên chiến trường tâm lý sợ hãi, hoàn cảnh ảnh hưởng, xương khói tạp âm từ từ khách quan nhân tố, mệnh trung tố sẽ đại đại rơi chậm lại. Thực tế trên chiến trường số liệu có thể đạt tới các 10% mấy 20 liền phi thường không tồi. Này vẫn là yêu cầu bộ binh cánh quân tề bắn. Nếu khảo cứu đơn mạng người trung suất, cơ hồ bằng không. Nói cách khác shotgun đội ngũ xạ kích cực hạn khoảng cách là ở 200 mét tả hữu. Trên cơ bản cùng đại đa số bình thường cung tiễn không sai biệt lắm. Hơn nữa yêu cầu so cung tiễn thấp nhiều. Cũng không có phóng ra hạn chế. Hơn nữa súng kíp tay bồi dưỡng thời gian đoàn. Tổng hợp lên đem có rất đại ưu thế. Chỉ là thế giới này không đơn giản chỉ có cung tiễn thủ. Hoặc là nói các quốc gia đã sớm đã từ bỏ thành xây dựng chế độ cung tiễn thủ. Nguyên nhân rất đơn giản. Thế giới này viễn trình công kích thủ đoạn thật sự là quá biến thái. Theo đúc nhìn đến tư liệu, không nói các loại không thể tưởng tượng ma pháp tiến công. Chỉ cần liền tinh linh tộc biến thái ma pháp mũi tên. Xa nhất khoảng cách cư nhiên có thể đạt tới 1.000 mét. Gần gũi càng là có thể nói thiện xạ. Hơn nữa tinh linh tộc thân thể tố chất xa hảo với nhân loại. Liền bắn cái gần 100 mũi tên không có bất luận vấn đề gì. Nhân loại cung tiễn thủ giống nhau liên tục kéo cung cái 20-30 thứ liền kiên trì không nổi nữa. Càng đừng nói còn có thân thể tố chất đồng dạng khoa trương thú tộc. Liền cầm châu tiêu thương tay tới nói. Xa nhất phóng khoảng cách cư nhiên đạt tới 500 mễ có hơn. Này nơi nào là trả giá thương. Này quả thực là phóng pháo cối. Cũng chính là thật mạnh nhân tố thêm lên. Làm nhân loại viễn trình công kích thủ đoạn toàn diện tắt lửa. Đừng nói hỏa khí. Liền cung tiễn đều sắp rời khỏi lịch sử sân khấu. Chỉ có đại thành còn có một ít giường nỏ từ đại hình khí giới. Có thể so sánh nghĩ này đó biến thái chủng tộc công kích thủ đoạn. Đương nhiên, nhân loại cũng không phải ở vào bị đánh không thể đánh trả nông nỗi. Dựa vào nhân số ưu thế cùng ma pháp thiên phú, nhân loại ở số lượng thượng đánh bại tinh linh, ở ma pháp thượng đánh bại đuốc, ở trí tuệ thượng đánh bại thú tộc, cuối cùng trở thành đại lục này thượng cuối cùng bá chủ. Hơn nữa theo các loại đoàn thể ma pháp thêm vào, hơn nữa ma pháp trọng giáp xuất hiện, ở ma pháp không có hoàn toàn tiêu diệt đối phương viễn trình công kích dưới tình huống. Nhân loại kỵ sĩ cũng có thể mạnh mẽ khiêng đối phương viễn trình phát ra. Cùng địch nhân tiến hành vật lộn. Hơn nữa nhân loại còn có cường lực ma thú kỵ binh. Cùng với Griffin, Long ưng từ từ không chung lực lượng. Khả năng chỉ một phương diện không bằng chủng tộc khác ưu tú. nhưng là tổng hợp năng lực lại xa xa vượt qua chủng tộc khác. Đứng ở thế giới này đỉnh, tuy rằng pre-installed shotgun có đủ loại hoàn cảnh xấu, bất quá đúc trước mắt tới nói vẫn là tương đối vừa lòng. Rốt cuộc một ngụm không thể ăn thành mập mạp. Đường rãnh nòng súng cùng mini bắn ra hiện, thậm chí sau nhét vào viên đạn xuất hiện, đem hoàn toàn thay đổi trước mắt cục diện. Chẳng sợ chính là hiện tại loại này uy lực, chỉ cần hình thành hỏa lực đồng loạt, đánh với giống nhau lĩnh chủ quân đội cũng có thể có thật lớn ưu thế. Thậm chí đối mặt lúc trước giáo đình Teutonic kỵ sĩ, chỉ cần phun thượng hỏa thương đoàn, phỏng chừng cũng sẽ thương vong thảm trọng. Bởi vì thế giới này đoàn thể ma pháp phòng ngự, vẫn là dựa theo cung tiễn uy lực tới tính toán, mà súng kíp ở gần gũi lực phá hoại, xa xa không phải giống nhau cung tiễn có thể so sánh nghĩ. Ít nhất đạt tới trọng mũi tên cấp bậc, lại còn có hỏa dược loại này đồ vật. Thế giới này đuốc súng kíp tay sử dụng đều là nhất nguyên thủy hắc hỏa dược. Thiêu đốt không đầy đủ, uy lực phi thường hữu hạn. Chỉ cần có thể đem hỏa dược phối phương cải tiến một chút, cũng có thể trên diện rộng độ đề cao súng kíp uy lực. Tổng thể tới nói, súng kíp vẫn là phi thường có tiền đồ. An bài hảo súng kíp đội sự tình, Đúc còn tiếp đón Bruno một câu, làm hắn cải tiến thế giới này rãnh nòng súng. Kỳ thật Đúc cũng là sau lại biết được, thế giới này không đơn giản có pre-installed shotgun. Kỳ thật rifle gun cũng đã sớm xuất hiện qua. Vốn dĩ dựa theo lẽ thường tới nói rifle gun là càng vì tiên tiến súng ống. Có rãnh nòng súng lúc sau viên đạn sẽ xoay tròn, đại đại gia tăng tầm bắn cùng ổn định tính. Cũng là đời sau súng ống chuẩn bị một loại đồ vật. Kết quả không nghĩ tới, ở thế giới này cứ nhiên là shotgun đem rifle gun cấp ưu tiên đào thải. Nguyện ý đó chính là bởi vì ở phía trước nhét vào, lại không có độc lập viên đạn dưới tình huống, có hay không rãnh nòng súng kỳ thật đối với súng ống uy lực cùng tầm bắn ảnh hưởng cũng không lớn. Hơn nữa phí tổn thượng còn muốn cao hơn rất nhiều. Liền giống như vẫn luôn cường điệu T-34 cùng Tiger xe tăng. Đối với quân đội tới nói tốt nhất cũng không phải nhất thực dụng, mà là phí tổn thấp, có thể nhanh chóng sinh sản bổ sung, mới là nhất yêu cầu. Rốt cuộc nòng súng chính là một cái tiêu hao phẩm, rãnh nòng súng tiêu hao mau. Thế giới này yêu cầu rất lớn thành vốn dĩ đổi mới. Hơn nữa không rãnh nòng súng cực hạn khoảng cách 200 tới mễ. Có rãnh nòng súng cùng cái này khoảng cách tuy rằng muốn tốt hơn một ít, nhưng là bởi vì đều là hỏa lực đồng loạt đội ngũ, nên đánh không trúng vẫn là đánh không trúng. Hơn nữa ở nhét vào mặt trên, bởi vì đã không có rãnh nòng súng trở ngại, shotgun liền phải mau thượng rất nhiều. Bình thường dưới tình huống 1 phút đồng hồ nội, trên cơ bản một cái huấn luyện quá binh lính có thể khai ra 2 đến 3 thương. Tinh anh một chút có thể khai ra 3 đến 4 thương Âu Châu cận đại thời kỳ. Tinh nhuệ lão binh cực hạn dưới tình huống có thể khai ra 5 thương. Nhưng là rifle gun bình quân mỗi phút đều phải thiếu 1 thương trở lên. Này 1 thương đối với hỏa lực đồng loạt đội tới nói, chính là chí mạng chênh lệch, khả năng làm cho suốt một loạt binh lính bị mất mạng. Bất quá rãnh nòng súng dù sao cũng là tương lai phát triển phương hướng. Cần thiết phải nhanh một chút cải tiến ra tới. Chỉ có như vậy mới có thể trên diện rộng độ đề cao tầm bắn cùng độ chính xác. Thu phục súng kíp sự tình lúc sau, Đúc về tới lâu đài bên trong, tính toán hảo hảo thả lỏng nghỉ ngơi một chút. Chỉ là ngồi trên lĩnh chủ vị trí này, rất nhiều chuyện liền không khỏi Đúc làm chủ. Hắn cơ hồ không có nằm xuống tới bao lâu, vùng duyên hải thị trường bên kia liền truyền đến tin tức. Fasi dẫn theo mấy cái ngư nhân chiến sĩ đi tới lãnh địa. Hơn nữa, vài người trên người đều còn thương hoành chồng chất. Mặt sau có thần bí ngư nhân đang ở đuổi giết bọn họ. Chỉ là gặp được phong bạo cát số tuần tra kỵ binh chạy tới, lúc này mới từ bỏ đuổi giết hành động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.